Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122. Vây mà không công, Thượng Nguyệt Vô Phong trầm ngâm một chút, liền đối Trật Pháp Chi Chủ, Thái Tức Công cùng Thiên Pháp Tôn nói ra, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Thiên Pháp Tôn thản nhiên nói, Thương Chủ đạo hữu nói có lý, liền lấy Thương Chủ đạo hữu ý tứ xử lý đi. Trật Pháp Chi Chủ cùng Thái Tức Công cũng tuần tự gật đầu đồng ý. Đã như vậy, liền tạm thời không hướng phương Bắc trận doanh điều người. Nhưng là, Đông Dương, như Bắc Môn xuất hiện cái gì sai lầm, người liền muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, hừ, chúng ta đi. Tại năm vị người quyết định toàn bộ rời đi về sau. Đông Dương vung tay lên. Trên đất những thi thể này liền nhao nhao hóa thành cát bụi phiêu tán. Cũng nói ra, nguyện các ngươi cùng tạo hóa chi thành vĩnh viễn cùng ở tại. Kia ung dung lời nói, giống như cầu nguyện, giống như tưởng niệm, vì những này anh hùng cầu nguyện, vì những này anh hùng tưởng niệm. Nhìn thấy Đông Dương kia làm như có thật dáng vẻ, Linh Lung vẫn là không nhịn được phốc bật cười, nhưng lập tức liền ngừng lại. Dù sao hiện tại còn không phải cười thời điểm. Về sau, Đông Dương, Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ mới đưa lần này đạt được đồ ăn toàn bộ phân phát xuống dưới. Lần này đầy đủ bọn hắn một đoạn thời gian rất dài không còn làm thức ăn phát sầu. Khi mọi người tán đi, Trường Nhạc lâu chủ mới khẽ cười nói, Đông Dương, không nhìn ra mồm mép của ngươi thật đúng là lợi hại a. Có sao, ta nói chỉ là sự thật. Ta muốn vì những này anh hùng. Chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong, Trường Nhạc lâu chủ liền cười mắng, hiện tại nơi này cũng không có người bên ngoài, người liền thiếu đi tại trước mặt chúng ta giả ngu. Bây giờ còn đang Đông Dương bên người chỉ có Bất Động Thành chủ, Trường Nhạc lâu chủ, Hoa trưởng quỹ người cùng Linh Lung tam nữ. Cái khác trường sinh cảnh cũng đều đã tán đi nghỉ ngơi. Đông Dương nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, cười ha ha, nói, ta không trang giống như điểm, bọn hắn nhất định phải lại cho chúng ta thêm người, mà lại là trước kia những cái kia cố ý quấy rối người. Lần này chẳng phải là toi công bận rộn, đây thật là ngươi làm, dĩ nhiên không phải, là bọn hắn chính mình quyết định thủ thành. Về phần giết bọn hắn nữ tử kia, ta vừa lúc nhận biết, chỉ thế thôi, ha. Nguyên lai nàng chính là ngươi tại tạo hóa chi thú bên trong bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Bất Động Thành chủ cười nhạt một tiếng. Nói, lần này mặc dù nhường những cái kia cố ý cản trở ra hỏa toàn bộ giải quyết. Nhưng không thể nghi ngờ chúng ta bên này nhân số cũng giảm bớt quá nhiều. Hiện tại ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng nếu là đợi đến tạo hóa chi thú toàn diện công thành lời nói, đây đối với chúng ta cũng có chút bất lợi. Không sao, coi như tạo hóa chi thú toàn diện công thành, bằng vào chúng ta những người này năng lực, ta cũng có lòng tin bảo vệ tốt Bắc Môn không ra vấn đề. Đã ngươi có lòng tin liền tốt. Đám người nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền ai đi đường nấy. Đông Dương cùng Linh Lung tam nữ ngay tại cửa thành đằng sau ngồi xuống đất. Lập tức tại bốn người trước mặt dâng lên một đống lửa. Đông Dương lấy ra mấy khối trường sinh cảnh tạo hóa chi thú huyết nhục, gác ở trên đống lửa chậm rãi nướng. Lần này, Đông Dương là nhân cơ hội đem trong trận doanh cản trở những tên kia toàn bộ giải quyết. Chẳng những giảm bớt bọn hắn trường sinh cảnh gánh vác, cũng làm cho toàn bộ phương Bắc trận doanh càng thêm ổn định. Nhưng Đông Dương đối với mấy cái này cũng không làm sao quan tâm. Đi qua cái này mấy lần chiến đấu, Đông Dương cũng có thể nhìn ra tạo hóa chi thú cũng đang không ngừng cải biến sách lược. Thậm chí hiện tại ra khỏi thành, tạo hóa chi thú xuất động cường giả cũng là càng ngày càng nhiều. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, chính là tạo hóa chi thú toàn diện công thành thời điểm. Muốn triệt để hóa giải dạng này nguy cơ, chỉ có giết Vô Ảnh Sát Hoàng. Bất quá, Đông Dương cũng hiểu rõ, lấy năng lực của mình bây giờ, muốn giết Vô Ảnh Sát Hoàng cơ hồ là không thể nào. Nơi này không phải hoang giới, chính mình không có thế giới chi lực có thể dùng. điều này sẽ đưa đến thực lực giảm lớn. Chỉ là Trường Sinh ban đầu cảnh hắn muốn kích sát Trường Sinh đỉnh phong bên trong đỉnh phong, hy vọng rất là mong manh. Theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Đông Dương liền biết chính mình cùng Trường Sinh cảnh cường giả tối đỉnh chênh lệch. Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ thế giới lĩnh vực liền so với hắn thế giới lĩnh vực mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, người tu hành thế giới lĩnh vực uy lực là cùng tự thân cảnh giới có quan hệ trực tiếp. Chỉ là Trường Sinh ban đầu cảnh Đông Dương trên một điểm này kém cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bình thường cũng được, không bình thường cũng được. Thân ở tạo hóa chiến trường Đông Dương, liền không thể không thừa nhận mình bây giờ yếu thế. Không thể không thừa nhận hắn bây giờ còn chưa có giết chết ngũ đại hoàng giả năng lực. Cho nên đây là cần bốn đại thánh địa cùng trên thiên bảng cao thủ đến giải quyết. Cũng không biết các ngươi biết cái gì thời điểm động thủ, chờ đi. Chấm ngoặc kép, ngoài thành, tạo hóa chi thú đại quân không lùi. Bên trong thành, đông đảo người tu hành cũng chỉ có thể trong thành đợi. Thời gian cứ như vậy một thiên thiên trải qua. Theo thời gian trôi qua, bên trong thành bốn cái trận doanh người tu hành, vì đồ ăn, cũng chỉ có thể lần lượt ra khỏi thành chiến đấu. Mặc dù mỗi một lần đều sẽ mang về không ít đồ ăn, nhưng mỗi một lần, đều sẽ có người vẫn lạc. Chỉ là vẫn lạc nhân số có nhiều có ít thôi. Thời gian cứ như vậy từng năm trôi qua. Phảng phất tạo hóa chi thú đại quân sẽ một mực như thế trông coi. Cứ như vậy chậm rãi tiêu hao bên trong thành người tu hành lực lượng. Bên trong thành người tu hành cũng rất giống chỉ là vì đồ ăn mới ra khỏi thành nghênh chiến. Cũng vì càng thêm có hiệu phản kích. Mỗi năm rằng co, nhường Trường Sinh cảnh trở xuống người tu hành bên trong, có không ít người cũng bắt đầu cho rằng sự tình sẽ một mực tiếp tục như vậy. Cho đến trăm năm kỳ hạn kết thúc, chính mình có thể an toàn rời đi tạo hóa chiến trường. Chỉ cần tạo hóa chi thú không toàn diện công thành, chính mình liền không cần ra khỏi thành nghênh chiến. Về phần đồ ăn cũng có Trường Sinh cảnh phụ trách, chính mình trong thành rất an toàn. Nhưng thời gian rời đổi, lần lượt ra khỏi thành chiến đấu, nhường bên trong thành Trường Sinh cảnh người tu hành số lượng là càng ngày càng ít. Cứ việc thỉnh thoảng còn có người tu hành theo hoang giới tiến vào tạo hóa chiến trường, nhưng này càng nhiều vẫn là Trường Sinh cảnh trở xuống người tu hành. Trường Sinh cảnh người cũng chưa chân chính đạt được hữu hiệu bổ sung. Bất quá, Đông Phương, Phương Tây cùng Phương Nam cái này ba cái trận doanh Trường Sinh cảnh đều đang không ngừng hao tổn. Mà Phương Bắc trận doanh nhưng không có. Bởi vì ngoại trừ một lần kia đám người tề lực ra khỏi thành nghênh chiến bên ngoài, về sau chiến đấu, cơ hồ đều là Đông Dương một người hoàn thành. Mà hắn mỗi lần ra khỏi thành, cũng chưa từng cùng đối phương dây dưa, đều là bằng nhanh nhất tốc độ xông vào tạo hóa chi thú trong đại quân, thu hoạch một chút tạo hóa chi thú về sau, liền cấp tốc trở về. Cho dù là gặp được cao thủ ngăn chặn, hắn cũng đều có thể thuận lợi trở lại. Bởi vì Đông Dương tồn tại, nhường Phương Bắc trận doanh tại mỗi năm kiên trì bên trong, từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện tổn thương gì. Đương nhiên, Đông Dương loại này tác phong cũng nhận được mặt khác tam phương trận doanh bắt trước, lấy nhanh đánh nhanh, nhưng không phải mỗi người đều có thể như Đông Dương dạng này. Tại đông đảo cao thủ vây công ngăn chặn xuống còn có thể toàn thân trở ra. Cho nên bọn hắn mặc dù y theo Đông Dương tác phong lấy được một chút thành hiệu, nhưng cũng có người vì vậy mà vẫn lạc, trong đó còn bao gồm Trường Sinh cảnh cường giả tối đỉnh. Cứ như vậy, thời gian trong lúc vô tình liền đi qua mấy chục năm. Bên trong thành người tu hành cũng sinh sinh bị nhốt bên trong thành mấy chục năm. Thậm chí những cái kia tại vây thành sau khi bắt đầu mới tiến vào tạo hóa chi thành người, vẫn đều bị như thế buồng ngủ. Đều không có đi ra khỏi thành một bước. Nãy, lão tử đi vào tạo hóa chiến trường, vẫn chưa ra khỏi tạo hóa chi thành một bước. Cái này trăm năm kỳ hạn cũng còn chỉ còn lại ngắn ngủi mấy năm. Xem ra chỉ có thể ở bên trong thành đợi cho rời đi. Người cái này không tệ. Ít nhất lại tới đây không lo ăn uống. Còn không có nguy hiểm. Lão tử tới là săn giết tạo hóa chi thú, đổi lấy đường lớn ban thưởng. bộ dáng như hiện tại. Cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Cát, ngươi bây giờ cũng có thể ra khỏi thành. Bên ngoài có vô số tạo hóa chi thú tạo điều kiện cho ngươi săn giết. Ngươi nếu có thể đem nó toàn bộ giết sạch, ta cam đoan ngươi đạt được đường lớn ban thưởng là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh. Đúng thế, ngươi đi đi, để chúng ta chứng kiến ngươi dũng mãnh phi thường vô địch. Chứng kiến ngươi sáng tạo công tích vĩ đại. Thôi đi, lão tử nếu là có cái kia có thể nhịn. Còn cần ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm sao, không năng lực nói cái dám. Không thể không nói, theo thời gian tới gần, bên trong thành người tu hành tâm tình cũng là càng ngày càng buông lỏng. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu nhẹ nhõm tương hỗ trêu chọc đi lên. Chỉ cần lại kiên trì mấy năm, liền có thể bình yên rời đi nơi này. Liền rốt cuộc không cần cùng ngoài thành tạo hóa chi thú liều mạng tranh đấu. Bắc Môn, Đông Dương cùng Linh Lung tam nữ đợi ở cửa thành ghế sau địa mà ngồi. Nghe chung quanh người tu hành các loại nghị luận, Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Kỷ Linh Tư thần sắc cũng bội hiển nhẹ nhõm. Đại ca, tiếp qua mấy năm liền có thể rời đi tạo hóa chiến trường. Mặc dù ba người chúng ta không có giết mấy cái tạo hóa chi thú, cũng không chiếm được cái gì đường lớn phần thưởng, nhưng ít ra đều an toàn vô sự. Coi như tới đây mở mang tầm mắt. Nghe được Linh Lung, Đông Dương lại lắc đầu. Nói, các ngươi quá ngây thơ rồi. Sự tình sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc. Có ý tứ gì tạo hóa chi thú đại quân đều ở ngoài thành chờ đợi mấy chục năm. Vẫn luôn không có cái gì lớn động tác. Chẳng lẽ bọn hắn đang còn muốn tới lần cuối một lần toàn diện công thành sao? Lại nói, coi như thật toàn diện công thành cũng không sao. Dù sao chúng ta cũng cùng Vô Ảnh Sát Hoàng giao thủ qua. Đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Đông Dương khẽ thở dài. Không muốn phớt lờ. Ta cảm thấy thời gian càng tới gần, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Vì cái gì? Đông Dương khẽ cười nói. Trực giác. Đừng quên mỗi một lần tạo hóa chiến trường mở ra. Tại trăm năm thời gian bên trong, ngũ đại hoàng giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tổ chức tạo hóa chi thú công thành. Cho tới bây giờ đều không có ngoại lệ. Chỉ bất quá là số lần nhiều ít khác biệt mà thôi. Nhưng lần này, đến bây giờ cũng còn không có chân chính công thành. Cái này có chút không đúng. Kỷ Linh Tư gật gật đầu. Nói không chừng tại sau cùng trong 10 năm, tạo hóa chi thú sẽ chân chính toàn diện công thành. Dù sao còn có thời gian. Tự nhiên là có loại khả năng này. Nếu chỉ là một lần toàn diện công thành ngược lại cũng thôi. Nếu là liên tục công thành, chuyện kia coi như có chút khó giải quyết. Liên tục công thành, có ý tứ gì? Đông Dương cười cười. Nói, đừng quên còn có tứ đại hoàng giả. Bọn hắn đều có năng lực điều động vô số tạo hóa chi thú công thành. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là xấu nhất tình huống. Không nhất định sẽ phát sinh, nhưng cũng không nhất định liền sẽ không phát sinh. Hiện tại cũng không cần quá nhiều lo. Dù sao đối với chúng ta mà nói, tạo hóa chi thành phá cùng không phá đều không trọng yếu. Chỉ cần có thể bảo toàn tự thân thuận tiện, cũng chỉ có thể như thế. Linh Lung tam nữ hiện tại cũng đều không có từng giết bao nhiêu tạo hóa chi thú. Cho nên coi như có thể được đường lớn ban thưởng, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên bọn họ đối với cái này cũng không còn ôm lấy cái gì mong đợi. Mà Đông Dương càng là không quan tâm. Cho nên thủ không tuân thủ ở tạo hóa chi thành đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Chỉ có những cái kia muốn theo đường lớn ban thưởng ở bên trong lấy được phong phú hồi báo người, mới có thể để ý điểm nà yêu 300 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.